Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, Thiên Địa Huyền Hoàng. Sau nửa ngày, lôi điện rốt cục có một kết thúc, sau cơn mưa trời lại sáng, một đường trèo trống tới Vân Dương hiện tại cũng chỉ có một cảm giác. Chính mình từ đầu đến chân. Nói chung giống như là khối sắt bị đặt ở trên thớt gỗ, toàn thân bị rèn một lần. Tất cả xương cốt, tất cả gân mạch, tất cả kinh mạch, không có ngoại lệ, tất cả đều như vậy. Lôi điện kết thúc một khắc, rốt cuộc vô năng là kế hắn co quắp trên mặt đất. Cũng là không phải không chịu nổi gánh nặng, chẳng qua là cảm thấy toàn thân trên dưới nhẹ nhõm dị thường. Lúc này không thoải mái nằm một nằm, lỏng một lát, thực sự có chút xin lỗi chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương vô ý thức thở ra trước đó một mực tại dáng chống đỡ khẩu khí kia. Nhưng gặp một cỗ khói đen từ trong miệng của hắn lượn lờ dâng lên. Lóe sáng như kỳ quan, hai người sống sót sau tai nạn, nhìn lẫn nhau một cái, nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên một vòng may mắn thần sắc. Mới cần há miệng nói chuyện, ân cần thăm hỏi đối phương, lại nghe được không trung một trận phiêu miểu du dương âm nhạc vang lên. Thanh âm kia nghe tới rất xa, rất nhẹ, rất nhạt, nhưng lại cho người ta một loại tiên tử trên trời vô số đều tại uyển chuyển nhảy múa cảm giác. Khiến cho lòng người bỏ thần di, suy vô hạn, lập tức, không trung bỗng nhiên xuất hiện hai phiến cửa lớn màu vàng óng. Tựa như là hai cái mặt trời, tản mát ra vạn đạo hào quang, hoàn vũ thêm rực rỡ, đại môn bỗng nhiên mở rộng, hào quang bảy màu tùy theo phát ra, quanh quẩn tại bên cạnh hai người, Vân Dương lập tức phát ra một tiếng thư sướng rên rỉ. Đây cũng là tại thất thải quang mang tới người một khắc này. Vân Dương cảm giác mình vừa rồi bởi vì tiếp nhận lôi kiếp mà tạo thành cái kia một thân thống khổ. Thương tổn như vậy toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy mà giật mình vết thương đầy người. Tất cả đều trong khoảnh khắc đó toàn bộ phục hồi như cũ. Lúc đầu lấy Vân Dương dĩ vãng kinh lịch, lục lục sinh mệnh nguyên khí hồi phục tác dụng. Bởi vì lôi kiếp tạo thành bên ngoài thương tổn, thậm chí bên trong tổn thương Vân Dương cũng không có để ở trong lòng. Tiếp nhận lôi kiếp làm cho tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, bỏ ra một chút đại giới vật. Siêu chỗ giá trị, mà bây giờ, linh quang bảy màu tắm rửa phía dưới, làm cho trong ngoài thân thể thương tổn toàn bộ phục hồi như cũ. Lại là càng thêm dệt hoa trên gấm, thậm chí Vân Dương còn từ trong hào quang bảy màu này cảm thấy một chủng loại giống như đại đạo vết tích. Cảm xúc rất nhiều, tương đối ngoài ý muốn hay là kế linh tê bên kia. Trên người nàng căn bản không có thương tổn có thể nói. Trực tiếp nhảy qua khỏi hẳn hồi phục quá trình, đem cái này thất thải quang mang hoàn toàn hấp thu. Vân Dương sơ sợ hãi cái kia hộ thân hồng quang quá mức bá đạo. Ngay cả tại mình có lợi linh quang bảy màu cũng sinh kháng cự. Xem ra là chính mình quá lo lắng. Hộ thân hồng quang đối với ngoại lực có nó phán đoán. Đối với tại mình vô hại hữu ích ngoại lực cũng không tác dụng. Ân, không đúng. Chính mình đối với kế linh tê cũng không cái gì tổn hại a. Cũng chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái. Làm sao còn là sẽ gặp phải phản phệ. Đây cũng là cái gì thuyết pháp? Phi, không nghĩ, ngẫm lại liền phiền muộn nháo tâm thêm nén giận. Sau một chốc, đợi đến trên thân hai người quanh quẩn linh quang bảy màu diệt hết. Không trung hai phiến đại môn lại tự phát ra chí cường hấp lực. Lấy hai người hiện nay sâu xa tu vi, như cũ hoàn toàn không có chống lại chỗ trống, chậm rãi cách mặt đất bay lên. Hướng về không trung cái kia hai phiến cửa lớn màu vàng óng bay đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bốn chữ lớn. Thiên địa huyền hoàng. Bốn chữ, chiếu sáng muôn phương, Vân Dương. Kế linh tê đột nhiên thăng lên một cỗ nồng đậm không bỏ ngoài ý muốn. ở giữa không trung nghẹt ngào kêu to đi ra. A, ta tài, Vân Dương kêu lên, ngươi phải bảo trọng, một mực nhớ kỹ lời ta từng nói. Mọi thứ cẩn thận, Kế Linh Tê trọng trọng gật đầu, nước mắt chảy xuống, ngươi phải thật tốt, ta sẽ đi tìm ngươi. Ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Chúng ta huyền hoàng tạm biệt. Mắt thấy đại môn đã gần ngay trước mắt. Kế Linh Tê thanh âm ngữ tốc đột nhiên tăng tốc mấy lần. Ngươi muốn thành thành thật thật. Tại huyền hoàng giới. Không cho phép nhìn đẹp mắt nữ tử. Không cho phép trêu chọc nữ tử khác. Không cho phép cùng tuổi trẻ. Nữ nhân liên hệ có nữ nhân thích ngươi. Ngươi cũng phải lắp lấy nhìn không thấy. Không cho phép có. Lỗi với chúng ta, không cho phép đối với những nữ nhân khác ôn nhu, không cho phép anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó ngươi đem mặt bôi xấu một chút, không cho phép. Sau cùng không cho phép còn chưa nói đi ra, cũng đã bị hút vào cửa lớn màu vàng óng bên trong, cứ thế biến mất không thấy. Thậm chí chưa kịp nghe được Vân Dương trả lời chắc chắn, kỳ thật Vân Dương cũng không có trả lời chắc chắn. Tại bực này thời điểm nghe được nhiều như vậy không cho phép. Người nào đó mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức. Nào có mặt khác, đang muốn há miệng nói chuyện đáp lại. Ngoặc kép, chỉ tiếc nói còn chưa lối ra liền đã bị động tiến nhập cửa lớn màu vàng óng. Theo hai người tiến vào đại môn. Không trung hai phiến cửa lớn màu vàng óng như vậy ầm vang không đóng. Chợt không tồn tại ở thiên huyền thế gian. Gió ngừng mưa ở, mây đen lui tán, nhưng gặp hai đạo cầu vồng, đột nhiên hiển hiện ở giữa thiên địa. Một đạo từ đông đến tây, một đạo từ nam đến bắc, hòa lẫn, mỹ lệ vô hận, ngọc đường thống nhất đại nghiệp, oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Đối mặt đã suy nhược thậm chí không có bao nhiêu lòng kháng cự đại lục còn lại chưa quốc. Cơ hồ chính là lấy một loại dễ như trở bàn tay phương thức cường thế quét ngang. Thế như trẻ tre, một năm này mùa xuân, Tây Tuyến đại soái Vương Vân chú xuất quân đánh vào Tử U quốc cái cuối cùng thành lớn Phong Long. Thành, Tử U đế quốc triệt để bị bình định, biến thành lịch sử bụi bặm. Toàn bộ Tử U đế quốc thuộc nhập Ngọc Đường bản đồ. Ngày mùa hè, Thiết Tranh đem binh 30 vạn, đánh vào Thiên Tứ Đô Thành, Thiên Tứ Diệt, vẻn vẹn cách xa nhau một tháng. Phương Nam Đại Nguyên Diệt, Phó Báo Quốc cùng Vân Tiêu giao ác chiến Đông Huyền, một mực đại chiến đến tuyết lớn đầy trời rét đậm thời tiết. Đông Huyền xu hướng suy tàn hiển thị rõ, Đông Huyền Quốc chủ ngự giá thân chinh, tự thân tới chiến trận. Lại như cũ không có vãn hồi bại cục. Năm sau 3 tháng, Đông Huyền quốc chủ băng hà tại trong quân. Đông Huyền liền diệt, trước kia Hàn Sơn Hà mong đợi mấy chục năm thu thập Sơn Hà cũ. Chờ mong Đông Huyền kế tục minh quân khởi động lại ngày cuối cùng thành không tưởng. Sau đó, Vân Tiêu giao xuất đại quân, cùng Thiết Tranh chia đồ vật hai đường giết vào Thảo Nguyên. Ngọc Đường quân lâm thiên hạ, Vân Dương chỉ điểm qua mấy đứa bé, tại về sau đều không ngoại lệ lập xuống đại công, trở thành người có quyền cao chức trọng. Nhưng, hàng năm Vân Tôn quyết chiến thiên huyền nhai ngày đó đến, mấy người luôn luôn tập hợp một chỗ, uống một bữa rượu, Bảo Nhi, Ân, Hoàng Thái Tôn Ngọc Càn Khôn, cùng thượng quan gia mấy cái bạn chơi cùng nhau lớn lên. Về sau, mặc kệ riêng phần mình đến vị trí nào, tại hàng năm đến bị Vân Dương tiếp tiến Vân Phủ có một ngày thời điểm, cũng hầu như là tập hợp một chỗ, hét lớn một trận, một ngày này, không có quân thần, chỉ có huynh đệ, chỉ có đội ơn, Ngọc Đường Hoàng đế bệ hạ cùng Thu Kiếm Hàn bọn người. Không có thời khắc quên vị kia Ngọc Đường nhất thống đại nghiệp lập xuống công lao Hãn Mã Vân Tôn. Đại nhân, kỹ càng ghi chép, Vân Tôn đại nhân tất cả mọi chuyện, không có vì tôn giả húy lời nói này, hết thảy tỉ mỉ xác thực, chiêu cáo thiên hạ, Vân Tôn mang theo phong vân mà đến, cuối cùng mang phong vân mà đi, triệu tập học sinh, là Vân Tôn đại nhân viết sách lập truyền, lưu truyền hậu thế, Phong Vân liền trở thành thiên mệnh chủ đại danh từ. Từ đó về sau, phàm là có cái gì thiên mệnh thuyết pháp, luôn luôn tiếp tục sử dụng hiện tại một câu, đến tiến hành trào phúng, đừng muốn khoe khoang thiên mệnh chủ, lại nhìn Phong Vân tới hay không. Ngoặc kép, thiên huyền đại lục sự tình, Vân Dương đã toàn bộ buông xuống, mà giờ khắc này, Vân Dương tại huyền hoàng giới gặp phải chuyện thứ nhất, liền để hắn cảm giác đến không hiểu có chút tinh thần rối loạn. Ta thấy được cái gì? Xin mấy ngày già, hào hào sửa sang một chút huyền hoàng giới sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.